Chương 235, bộ kẹ mẩn trọng tài trường học, làm mẫu thi đấu. Ô ô may đồng học cánh tay không ngừng vung dậy, thật vất vả tránh thoa tờ tủ cổ chan ma chảo hai tay chống nạnh bất mãn mà nói thầm nói rằng, lần này ta cũng không có muốn nói gì, này một con bộ kẹ mẩn ta căn bản là không quen biết được rồi. Tủ cổ chan nâng lên cái chán bất đắc dĩ nói rằng, ta là sợ ngươi nói cái này là sợ quật lệ hoặc là bờ lặt tỏa sẽ tới, không quen biết là tốt rồi. Như vậy thì sẽ không nói lung tung. Vừa xuất lệ, quy bổ kẻ mẩn, thuộc tính làm thủy hệ họa tờ thai. Có người nói có 10.000 năm tuổi thọ, làm sủng vật tới nói, sống được so với nhân loại còn cửu. Mặt khác, nó to ra đuôi là trường thọ tượng trưng. Xóa tung mau bao trùm đại đại đuôi màu sắc hội trưởng thành theo tuổi tác mà biến hóa thâm, giáp lưng trên vết thương là cường giả chứng minh. Trốn ở bên trong nước săn bắt đồ ăn, khi nó du đến mư cờ rất nhanh thời điểm. Hội rung động lỗ thai cùng đuôi đến duy trì cân bằng. Nếu như đột nhiên đập nó đầu, nó sẽ trốn vào giáp sắc lý, bất quá, đuôi hội tạm thời ở lại ngoại diện ác. 10.000 năm tuổi thọ, đây thật sự là may đồng học vô vô miệng ba, bất quá thật sự có sống lâu như thế bổ sột lệ à. 10.000 năm này vẫn không được tinh A Long xẹp xẹp miệng nói rằng, thành không thành tinh ta không biết, thế nhưng hiện tại chính là sống nga nở năm bổ sột lệ cũng ít thấy. Hoặc thời gian dài như vậy còn không đã sớm tiến hóa thành bờ lạt tòa sệ. Nhìn này ba con vận chuyển thực phẩm bổ kẹ mần ngự long đại tiểu thư kinh ngạc một tiếng nói rằng, ý vì doa, chắc như ý ổng cùng ngột xuất lệ, này ba con có thể không phải là cạn tổ khu vực người mới huấn luyện ra mới bắt đầu bổ kẹ mần tiến hóa mô hình à, tổ này tổ hợp ở bảo thạch đại lục trên nhưng là tương đối ít thấy đây đại gia chờ một chút ta à. Đi chậm một chút ngay khi long chúng nữ quan tâm này bà con bổ kẹ mẩn thời điểm mặt sau truyền đến một trận tiếng kêu gạo, một cái bưng ba cái đại thực phẩm. Hồng khoảng trừng thanh niên một bên hô từ bên cạnh bọn họ chạy quá. Đáng tiếc hắn nâng thực phẩm cái dương trồng quá cao chặn lại dô y tầm mắt của chính mình. Cái này xem ra có chút chip đông táo táo thanh niên bởi vì chạy trốn quá mau dưới chân một bán ngã xuống đất, thực phẩm cái dương lăn xuống một chỗ còn có một cái nện ở trên người hắn. So với thẻ tiệp chủ từ long trên bả vai nhảy xuống chạy đến người thanh niên này bên người, mà phía trước ba con bổ kẹ mẩn cu nở dê là đem từng người đồ vật thả xuống sau đó vội vàng chạy trở lại. Long này cả đám cu nở dê là vội vàng đổi tới, ạ lẹ xa đại ký giả thân thiết hỏi, xin hỏi ngươi không quan trọng lắm chứ đau quá thanh niên từ trên mặt đất bỏ sờ sờ đầu của chính mình. Sau đó nhìn thấy long này cả đám lúc này từ trên mặt đất vội vàng bò ngượng ngùng mà cười nói. Không có quan hệ, chỉ có điều là không cẩn thận té lộn mèo một cái, ta đã quen, ha ha. Nghe được người thanh niên này may đồng học không khỏi mà chỉ trỏ gò má của chính mình, sau đó kỳ quái nói rằng, ồ ta hay vẫn là lần đầu tiên nghe được có người nói quen thuộc đấu vật đây. Người thanh niên này đem lăn rơi trên mặt đất đồ ăn cái dương thu dọn một phen an ủi một phen ỉ vì dọa này ba con bộ kẻ mẩn, tiếp theo quay đầu nhìn long này một mọi người nói. Các người mấy vị là hôm nay tới nhập học học viên đi, hoan nghênh các người, hoan nghênh đi tới bổ kẻ mẩn đối chiến trọng tài nuôi thành. Học viện. Sau đó chúng ta chính là đồng học, tên của ta gọi là Dìm Mì ấy nhìn thấy cái này tự mình nói với mình gọi Dìm Mì thanh niên có chút cười khổ không, bất quá đại gia đối với hắn nói tới cái kia cái gì trọng tài nuôi thành học viện đúng là hết sức tò mò. Tu cổ chan sáng một cái chính mình huấn luyện ra sách tranh nói rằng, chúng ta là vì tham gia hổ hền liên minh mà làm lữ hành huấn luyện ra, hiện tại chúng ta chính đang đi tới lục lĩnh thị đạo quán trên đường. A nghe được tủ cổ chan dìm mì một trận kinh ngạc mà nói rằng, các ngươi không phải mới tới học viên mà là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra A, có lỗi với là ta hiểu lầm. Bất quá chúng ta cái này bỏm bà ai lần khu nở dê không có đặc biệt gì, chỉ có một tòa bổ kẹ mẩn trọng tài học viện, vì lẽ đó nơi này bình thường đều không có người đến. Xin lỗi, nhìn thấy các ngươi bọn người này liền cho rằng là mới báo danh học viên. Vào lúc này Sủ Dì móc ra hướng dẫn nghi nói rằng, bọn bà ai lần trên bổ kẹ mẩn trọng tài trường học rất nổi danh, chủ yếu làm hổ hền liên minh đào tạo lượng lớn chấp phán nhân viên, thậm chí còn có từ nơi này đi ra đảm nhiệm quán quân liên minh trọng tài. Thế nhưng chúng ta là huấn luyện ra lại không phải trọng tài tủ cổ chan vô cùng bất đắc dĩ nói rằng, chúng ta là muốn đi tới trên hòn đảo nhỏ này nghỉ ngơi một chút tới, thế nhưng hiện tại phải làm gì lòng cùng chúng nữ hai mặt nhìn nhau, mà cả rèn thẳng thắn nhún vai một cái biểu thị chính mình không quan tâm cũng không biết đón lấy nên xử lý như thế nào. Vừa lúc đó, Jimmy nhìn long này cả đám lên tiếng nói rằng, như vậy, nếu như các ngươi không ngại có thể tới chúng ta trọng tài trường học quan sát quan sát, vừa vặn các ngươi là huấn luyện ra, ta nghĩ nếu như Sezena lão sư nhất định QNZ thật cao hứng như vậy chúng ta liền đi xem. Long vội vã từ trên mặt đất bang dìm mí bưng lên hai cái thực phẩm hồng sau đó vỗ bờ vai của hắn nói rằng, hảo, chúng ta tiếp thu ngươi mời. Ta nói các ngươi học viện căng tin thức ăn như thế nào, ta từ khi tốt nghiệp đại học qua đi liền cũng lại chưa từng ăn trong phòng ăn cơm nước, hiện tại thường xuyên hoài niệm trường học căng tin đồ chua cùng ma bà đậu hũ tới Long này một bộ cực kỳ nhiệt tình dáng vẻ nhượng dì mị cùng chúng nữ có chút không phản ứng lại, cận nhưng là nghi hoặc mà hỏi, đồ chua cùng ma bà đậu hũ là cái gì tới, nghe Long hảo như rất tốt dáng vẻ, không biết hắn có biết hay không này hai món ăn nên làm như thế nào. Hôm nào ta có thể thử học tập một tí cả rèn cùng sủ gì mấy người này đều là nhìn nhau lắc lắc đầu. Đại gia đi theo ỷ vị dọa này bà con bộ kẹ mần còn có Long cùng dì mỉ phía sau hướng về trên núi đi đến. Mà trên đường dì mỉ cu nở dê là cặn kẽ hướng về mọi người giải thích một phen liên quan với bỏm ba ai lần bộ kẹ mần trọng tài trường học một ít tình huống. Long cùng chúng nữ đi tới trên núi thời điểm nhìn thấy một loạt lớp học còn có ký túc xá, thao trường. Hồ bơi còn có các loại vận động phương tiện cùng khí tài, toàn bộ trọng tài học viện so với Long trên thời đại học trường học chiếm diện tích còn muốn đại. Bất quá nơi này học viên không có nhiều người như vậy, mang tới lao sư cùng giáo chức nhân viên QNZ bất quá hơn 1.000 người, đương nhiên, đây là không bao gồm bộ kẻ mẩn ở bên trong. Long bang dì mì đem thực phẩm cái dương vận đến căng tin. Đem ý vị dọa chúng nó thu hồi đến bộ kẻ mẩn buộc bạn sau dì mì mang theo Long cùng chúng nữ đi tới thao trường. Nơi này có một đại ban học viên chính ở làm trong giờ học thao tự hoạt động, may đồng học đối với không có trước tiên ăn cơm nhưng là có phi thường thâm đoán nhậm tới. Long không biết này bộ kẹ mẩn trọng tài học viện học viên bình thường là làm sao đến học tập, bất quá dì mì nhưng là trải qua phất tay la lớn. Sezena lão sư, ta đã đem đồ ăn trở tới đây nha. Đứng một dãy lớn học viên trên thao trường, một cái giữ lại một con màu xanh lam tóc ngắn ăn mặc nghề nghiệp bộ váy nữ nhân trẻ tuổi xoay người đi tới. Dì mỉ cười giới thiệu nói rằng, vị này chính là chúng ta trọng tài học viện cao cấp đạo sư Sezena, NNZ đã từng chấp pháp quá hồ hình quán quân liên minh chiến. Đấu, hơn nữa tận mắt chứng kiến hỏa lấy đại sư đăng đỉnh quán quân liên minh tôn giả vị trí hỏa lấy đại sư sao may đồng học che miệng lại sau đó kinh ngạc nói, đây chính là thật sự rất đáng gồm đây. Sezena lão sư còn trẻ như vậy a dì mỉ lại là cười hướng về trước mặt vị này tuổi trẻ đạo sư giới thiệu Long này cả đám. Thế nhưng Sezena nhưng là một mặt khiếp sợ nhìn cả rèn nói rằng, chờ một chút, ngài sẽ không phải chính là rồ ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rèn đại sư chứ. Cả rèn gật gù trực. Tiếp thoải mái mà thừa nhận nói, ta là tứ thiên vương cả rèn, xin mời nhiều chỉ giáo. Cả rèn sau đó Long còn có tủ cổ các nàng đại gia từng cái trịnh trọng giới thiệu chính mình, hơn nữa Long cu nở dê đem mình này cả đám mục đích lại trình bày một lần. A dì mỉ nghe được Sezena cùng cả rèn toàn bộ người liền kinh ngạc đến ngây người ở, con mắt thẳng tắp mà nhìn cả rèn tràn đầy khiếp sợ cùng vẻ không dám tin tưởng. Hắn không qua đi cảng đi vận dưới đồ ăn này dĩ nhiên gặp phải ai, dù ở tổ liên minh tứ thiên vương có lầm lẫn không cha ho ngào y, cả rèn đại sư, thật sự tự phi thường xin lỗi, vừa nãy ta không có nhận ra ngươi đến. Dì mỉ đột nhiên cuống quýt về phía cả rèn cúc cung vân an, cái này xem ra tính cách có chút lô mãng thất thất thanh niên đó là. Một con thẹn thùng. Lần này đúng là quá lung túng, làm bộ kẻ mẩn liên minh bồi dưỡng trọng tài dĩ nhiên không có nhận ra liên minh tứ thiên vương. Coi như là nơi này là hồ hền khu vực cũng không phải phát sinh như thế ô long sự tình, lần này liên quan cho học viện mất mặt. Mà vị kia tuổi trẻ đạo sư Sezena QNZ là không nghĩ tới, NNZ học viên đem tứ thiên vương mang tới trường học dĩ nhiên là không biết gì cả mãi đến tận hiện tại mới hiểu rõ thân phận của đối phương. Sezena QNZ là không khỏi mà buồn cười lắc lắc đầu, NNZ biết chính mình vị học viên này tính tình, lần này QNZ không tính quá bất hợp lý. Sezena đột nhiên một mặt kích động nhìn cả rèn nói rằng, ta thật không có muốn tới hôm nay Tứ Thiên Vương Đại Sư sẽ đến chúng ta trường học, cơ hội này phi thường hiếm thấy, ta có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng có thể phiền phức cả rèn Đại Sư hỗ trợ chúng ta trên một tí khóa được không hỗ trợ đi học Long này cả đám ngần người. Cả rèn vờ y tay trưởng bất đắc dĩ nói rằng, ta là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, nếu như là giáo sư như vậy đương hảo một người trọng tài ta nghĩ Sezena lão sư muốn so với. ta càng thêm sở trường, vì lẽ đó hỗ trợ ngươi đi học ta đúng là ai chớ có thể rút. Sê-zê-na nghe được cả rèn liên tục xua tay nói rằng, ta không phải ý này, ta hy vọng cả rèn đại sư có thể hỗ trợ chúng ta làm một hồi cùng các học viên học tập làm mẫu thi đấu, có thể không làm mẫu thi đấu. A Long lắc lắc đầu trong lòng thở dài một tiếng nói rằng, kéo tứ thiên vương tới làm cái gì làm mẫu thi đấu, như vậy một mặt khác đối thủ không phải trở thành bồi luyện cùng bị tra tấn đối tượng à, này còn dùng cái gì làm mẫu à, ai muốn ý không chuyện làm đi tới tìm ngược đây chúng ta ngày hôm. Nay huấn luyện môn học là song người song đá thi đấu, nếu như có thể ta hy vọng cũng có thể xin nhờ các ngươi. Sê-zê-na tiếp tục cười đối với Long bọn hắn tiếp tục nói, Long tiên sinh cùng tủ cổ tiểu thư không phải muốn đi lục lĩnh thị đạo quán khiêu chiến à, chỉ sợ các ngươi là còn không biết nơi đó quy củ đi. Lục lĩnh đạo quán huấn luyện ra là một đôi tỷ đệ, vì lẽ đó bọn hắn là căn cứ khiêu chiến đến biến hóa càng thi đấu hơn quy tắc. Sê-zê-na tiếp tục nói, nếu như khiêu chiến là nhất nhân như vậy liền muốn phái ra hai con bộ kẹ mẩn đến đối kháng hai tên đạo quán huấn luyện ra, nếu như người khiêu chiến là lời của hai người, như vậy chính là người khiêu chiến tạo thành một tổ cùng đạo quán huấn luyện ra tiến hành xong người đánh kép quyết đấu thi đấu đây. Nếu còn có như vậy đạo quán à, này cùng phía trước Long cùng tủ cổ khiêu chiến đạo quán có thể đều là không giống chứ. May đồng học kinh ngạc một tiếng tiếp theo sau đó nói rằng, bất quá nghe tới rất thú vị. A Long cười vung vung tay. Hắn có thể nói Đạc City đạo quán QNZ là chọn dùng như vậy quy tắc tới. Trong lúc suy tư Long quay đầu nhìn về phía cả rèn vừa vặn nên đón ánh mắt của đối phương. Hai người không khỏi mà nhìn nhau nở nụ cười. Lúc trước bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt có thể không phải là ở Đạc City tới. Mà bên này Ngự Long đại tiểu thư QNZ là có cảm giác trong lòng mà nhìn một chút Long. Năm ngoái ở bờ lệch sổn gym thời điểm cũng chính là Long cùng As đồng thời khiêu chiến Na NG cùng Lạn Sở Thiên Vương. Thế nhưng chiến đấu cùng tình huống bây giờ QNG rất giống đây. Song người song đá thi đấu nói ta liền không lẫn bảo, ta là bổ kẹ mẩn phối hợp ra. Vì lẽ đó cái kia may đồng học vội vã nhấc tay nói rằng, ta xem ta hay vẫn là chuyên tâm điểm suy nghĩ bổ kẹ mẩn có nẹt sự tình hảo. Hơn nữa người ở đây mấy vừa vặn thích hợp không cần ta đến góp đủ số. May đồng học sau khi nói xong vội vã rời bước chân của chính mình, mà Sù Dị cùng ạ lẹt xa đại ký giả hai người bọn họ QNZ là vô cùng có ăn ý đem vị trí đằng xuất đến. Long, Cà Dẹn, Ngữ Long đại tiểu thư còn có tủ cổ chan bốn người nhìn nhau, mà Dị Mì trên mặt vẻ mặt có vẻ cực kỳ kích động, có thể tận mắt chứng kiến Tứ Thiên Vương chiến đấu à, đây là cỡ nào khiến người ta cảm thấy hưng phấn. Được rồi, Long nhún nhún vai ngẫu sau nói rằng, coi như làm là tham gia lục lĩnh đạo quán trước luyện tập thi đấu, còn có chính là bữa trưa trước nóng người vận động hảo rồi. Nếu Long trải qua mở miệng nói chuyện, như vậy cả rèn cùng cấn đương nhiên sẽ không lại có dị nghị, mà tủ cổ chan nhưng là một mặt hưng phấn cùng kích động vẻ. Nha đầu này trong lòng đã sơ ngứa không được, coi như Sê-zê-na không đề cập tới Na Nở Dê ngày hôm nay nếu như không chiến đấu một hồi như vậy buổi tối tuyệt đối sẽ ngủ không yên. Quá tốt rồi, Sê-zê-na vội vã nói với Jimmy. Các ngươi đi triệu tập đại gia đang đối chiến sân bãi tập hợp, hơn nữa cả rèn đại sư cùng Long tiên sinh bọn hắn nếu là ngươi mời về khách mời, vì lẽ đó lần tranh tài này để cho ngươi tới đảm nhiệm trọng tài nha. A ta sao dỉ mỉ kinh ngạc một tiếng không dám tin tưởng mà nói rằng, muốn để cho ta tới chấp pháp tứ thiên vương thi đâu à, cái này Sê-zê-na lão sư, thật sự thích hợp sao? Nhìn thấy dỉ mỉ này một bộ thụ sủng nhược kinh cùng hoảng loạn dáng vẻ, bên cạnh chuẩn bị xem trò vui ạ lẹt xa đại ký giả các nàng không khỏi mà nói rằng, xem ra dì mì rất không tự tin đây, tính cách rất hướng nội nha. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng dì mì vẫn là ở Sê-zê-na an bài xong xuôi triệu tập trên thao trường các học viên đến học viện to lớn nhất sân đấu trên đất tập hợp. Cả rèn cùng cơ còn có Long cùng tủ cổ chan hai người phân biệt đứng thẳng sân bãi hai bên. Sê-zê-na xua tay cao hứng ngồi đối diện ở trên thính phòng học viên lớn tiếng nói, ngày hôm nay, chúng ta phi thường vinh hạnh mà mời tới rổ ở tổ liên minh tứ thiên vương cả rèn đại sư, còn thành công đều khu vực bờ lệch sổn gym huấn luyện ra Ngự Long cọc tiểu thư cùng Long tiên sinh còn có tủ cổ tiểu thư vì chúng ta tiến hành một hồi làm mẫu thi đấu. Đại gia nhiệt liệt hoan nghênh à, tứ thiên vương cả rèn. Đại sư là có thật không? Ta không có nghe lầm chớ? Cả rèn đại sư hiện trường nhất thời vang lên một mảnh hoan hô cùng tiếng reo hò, Long lông mày nhảy nhảy. Này cái quái gì vậy? Hắn cảm giác này ban hôn tiểu tử căn bản là không giống như là ở trên lớp dáng vẻ. Này mỗi một người đều cho rằng đây là fans gặp mặt hội. A Long hiện tại nghiêm trọng hoài nghi, nếu để cho này bàn sổ đến chấp pháp cuộc tranh tài này như vậy hắn cùng tủ cổ QNZ không cần đang tiếp tục thi đấu xuống, trực tiếp đầu hàng. Quên đi. Nhìn này ban gia hỏa từng cái này kích động dáng vẻ, đều là tương lai phải làm trọng tài người QNZ không chú ý điểm ảnh hưởng. Tu cổ chan bất mãn mà quyệt quyệt miệng, đại thúc, Sezena lão sư tại sao giới thiệu chúng ta thời điểm chỉ là một cái tên đây, chúng ta tốt xấu QNZ là bổ kẹ mẩn liên minh bổ kẹ mẩn huấn luyện ra, tương lai đại sư a chuyện tương lai tỉnh chờ ngươi thực sự trở thành bổ kẹ mẩn đại sư thời điểm nói sau đi, hiện ở đây. Đại gia tiêu điểm đều ở nơi so tài này một bên đây. Long lắc lắc đầu sau đó nhìn đối diện khí thế 10 phần cả rèn cùng lộ eo ấy, trong lòng không khỏi mà âm thầm nghĩ tới nếu như là hắn nói khẳng định cũng sẽ đưa ánh mắt tụ tập ở đối diện, không nói tứ thiên vương này lưỡng đại một mỹ nữ gợi cảm xinh đẹp, một cái là cân quả cờ anh thư, chuyện này quả thật là thuấn sắt tất cả lang hữu con người tới. Khắc khắc Long khắc sách một tiếng, nhìn một chút bên người thủ cổ. Nha đầu này mà nếu như đơn độc lấy ra đến một chút cũng sẽ cho người sáng mắt lên, thanh xuân mỹ lệ hơn nữa cái mông nhỏ vểnh cao, đây tuyệt đối là quái cây cao lương cùng lò lì khống môn yêu nhất. Thế nhưng hiện tại mà, cùng cả rèn này liên minh công nhận gợi cảm nữ thần vẫn có chênh lệch không nhỏ, hơn nữa đối diện còn có nữ hiệp phong độ ngự Long đại tiểu thư, này sóng vai đứng chung một chỗ chính là tuyệt đại song tiểu, Long cùng tủ cổ chỉ có thể bị hoa lệ thuấn sát chi. Đảm nhiệm bản cuộc tranh tài dìm mỹ đi tới nơi so tài bên cạnh, trong tay cầm hai viên cờ xí có chút sốt sáng nói rằng, như vậy, bắt đầu từ bây giờ, sắp cử hành cả rèn cùng cấn đối với Long cùng tủ cổ trong lúc đó song đá thi đấu, mỗi người có thể sử dụng bổ kẹ mần làm một chỉ, đương song phương trong có một phương bổ kẹ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu sau tắt thi đấu kết thúc. Hiện tại, thi đấu chính thức bắt đầu chúng ta lên trước rồi ngự Long đại tiểu thư hăng hái. Sau đó cả rèn cùng cần hai cái người đồng thời lấy ra buộc bạn tung đi ra ngoài, chăm miệng một lời nũng nịu quát lên, tí giả nỉ tạ ban khắc chỉ nghe hai tiếng bạo hống, hai con xả nở tỏm bạo quân giận dữ hét lên sóng vai đứng thẳng ở nơi so tài bên trên. Hai con tí giả nỉ tạ, ngự Long đại tiểu thư đó chỉ là màu xám đen, mà cả rèn là màu sắc hiếm thấy màu nâu xám. Không nghĩ tới đối diện dĩ nhiên là như vậy một đôi tổ hợp. Hiện trường quan chiến học viên cùng nhau hấp khí thán phục đống nhiên trong lúc đó, theo hai con tỷ dạ nỉ tạ cùng nhau gào thét lên tiếng, trong nháy mắt toàn bộ nơi so tài đồng thời cuốn sạch lấy một trận mánh liệt xạ nở tỏm, cuốn phong nộ quyển cắt đuôi tung bay, toàn bộ nơi so tài nhất thời bao phủ ở một mảnh mờ mịt xạ nở tỏm khí trời trong. Đây là xạ nở tỏm bạo quân dương sao đi tính, hai con tỷ dạ nỉ tạ cùng nhau triển khai xem ra thanh thế phi thường kinh người.